Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hoàng Võ Đế. Tập 306. Chương 3051. Chuẩn bị sẵn sàng. Dựa theo dự đoán ban đầu, Khương Nghị muốn cùng Khương Thương đồng thời xưng đế. Như thế này mới có thể bảo đảm đối với Thiên Khải chiến trường tuyệt đối áp bách cùng khống chế. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Khương Nghị cưỡng ép áp chế hư hóa toàn diện buông ra sau khi Đông Hoàng Như Ảnh trở về. Chính thức biến đổi đến cảnh giới bán đế. Toàn bộ diễn võ trường tại đế thành An Tĩnh, cường giả bên trong xí thiên giới toàn bộ xuất quan, mang hoang đế tộc nơi đó có dị dạng gì không? Mặc dù Khương Nghị vừa mới hư hóa toàn diện, nhưng đã có thể rõ ràng cảm giác được hắn đang bị một loại năng lượng thần bí nào đó khóa chặt. Cái gì cũng không cần quản, cái gì cũng không cần nghĩ, chàng cứ việc lên trời, còn lại, còn có chúng ta đây. Thiên hậu đi đến trước mặt Khương Nghị, chỉnh lý trường bào cho hắn. Ngữ khí bình tĩnh lại kiên định, Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, nhất định phải bố trí xong pháp trận hư không, tuyệt đối không thể để cho các đế quân phát giác được dị dạng. Khương Nghị nhìn về phía Đông Hoàng Càn, hắn rất ít nghiêm khắc yêu cầu chuyện nào đó, nhưng lần lên trời này nhất định phải bảo đảm bí ẩn tuyệt đối, nếu không kinh động các đế quân, không chỉ có sẽ đưa Tinh Linh đế quân vào trong nguy hiểm, cũng sẽ đánh vỡ tất cả kế hoạch của bọn hắn, tuyệt đối cam đoan. Bọn người Đông Hoàng Càn hít sâu một hơi. Trước đó thật đúng là không có bao nhiêu nắm chắc, dù sau đó cũng là lên trời chứng đạo, là muốn dẫn động hệ thống pháp tắc trung chuyển. Nhưng bây giờ có cánh cửa hư không, bọn hắn hoàn toàn có thể cắn răng bảo đảm. Đó là cánh cửa pháp tắc, có thể dùng như ẩn nặc pháp tắc. Các ngươi cẩn thận, Khương Nghị không nói thêm lời, lại ngắm nhìn các huynh đệ người thân bằng hữu tụ tập tới xung quanh. Không cần lo lắng vấn đề an toàn, ai cũng không quấy nhiễu được ngươi. Hồng Hoang Thiên Long đông đưa chiến khu hùng vĩ. Phát ra tiếng gầm nhẹ hung ác, Khương Nghị không cần phải nhiều lời nữa, được Đông Hoàng Như Ảnh dẫn đầu xuống biến mất khỏi tại chỗ, dự chúc thần hoàng, lên trời xưng đế. Theo một tiếng ra lệnh của Tu La, hơn 600.000 hài đồng cùng hô to lên, quy một gối xuống. Vĩnh viễn trung nghĩa, vĩnh viễn thành kính. Chư Thanh Thọ đang nổi lên cảm xúc lắc đầu cười khổ, ý nghĩa tồn tại của đám hài tử này. Chính là không giờ khác nào không đang nhắc nhở bọn hắn đám gia hỏa kia không có chút nào bất kính. Dựa theo an bài trước đó, toàn bộ giải tán, không tiếc cái giá, bảo đảm hoàn thành lên trời thuận lợi. Thiên hậu cao giọng thét lên ra lệnh, đám người cùng kêu lên lĩnh mệnh, được Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, và các không võ dẫn đầu xuống, Thiên hậu, Hồng Hoàng Thiên Long, và tất cả cường giả cảnh giới thánh linh trở lên, toàn bộ rời khỏi đế thành, tản ra các phương hướng khác nhau. Bọn hắn đã sớm chọn lựa cấm khu lên trời, phạm vi đường kính đạt tới 5 vạn dặm. Xung quanh cấm khu bố trí pháp trận không gian phức tạp, nguồn gốc từ chỗ bọn người Đông Hoàng Càn nghiên cứu ra pháp trận hoàn toàn mới từ bên trong đế thành. Tính cả Tinh Linh tộc, bọn hắn có ròng rã 50 vị thần linh cùng siêu thần, chớ nói chi là thánh linh, thánh vương cùng thánh hoàng, bọn hắn dựa theo an bài cố định. Toàn diện trấn thủ pháp trận, bảo đảm giam cầm không gian trời đất, áp chế năng lượng thiên kiếp tràn ra ngoài. Tận hết khả năng tránh cho bị các đế quân khác phát giác. Mặc dù thiên kiếp nhất định sẽ rất khủng bố, nhưng số lượng lớn thánh linh cùng 50 vị thần linh và siêu thần, càng có hư không đồ đằng, hư vô đồ đằng, hư thiên đồ đằng, cùng cánh cửa pháp tắc chân chính cánh cửa hư không. Sau khi Đông Hoàng Như Ảnh đưa Khương Nghị đến chỗ, hai người ôm nhau một cái thật chặt, đưa lên lời chúc phúc, sau đó lại biến mất, tiến về địa điểm cố định bắt đầu bố trí, nàng cùng cánh cửa hư không. Là mấu chốt của toàn bộ hệ thống pháp trận. Sắp bắt đầu. Khương Nghị ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời xanh thẳm bình tĩnh. Một đời trước, ta gấp gáp, một thế này, chúng ta chính thức gặp mặt, ngươi, đã chuẩn bị xong chưa? Giống như là đã nhận ra Khương Nghị đang khiêu chiến, giống như cảm nhận được Khương Nghị dần dần thả ra năng lượng cường đại, bầu trời liền nổi lên tầng tầng gần sóng, số lượng lớn mây đen bắt đầu dành dụng, ban đầu chỉ là từng mảnh, tiếp đó lại bắt đầu cuồn cuộn kịch liệt, đụng vào nhau, cuối cùng ô ô áp áp phủ lên bầu trời, phạm vi từ vài trăm dặm đến mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, mây đen tiếp tục cuồn cuộn, phía trên nhanh chóng xuất hiện tầng thứ hai, tiếp đó chính là tầng thứ ba, tầng thứ tư. Khí thế mênh mông mà nặng nề tràn ngập khắp đất trời, tuyệt vọng khủng bố mà kiềm chế cuồn cuộn càng khôn. Vẹn vẹn là uy thế thời khắc này, đã để cho người ta sợ hãi. Hư không pháp trận, bắt đầu toàn diện. Bên ngoài mấy vạn dặm, bọn người Đông Hoàng Càn trấn thủ pháp trận không gian cùng hò hét lên, toàn bộ phóng thích thần uy bành trướng, rót vào hệ thống pháp trận, trùng kích ba đồ đằng. Cuối cùng hội tụ tới cánh cửa hư không, hư không pháp tắc bắn ra, như vòng xoáy siêu cấp, trùng kích bầu trời vạn cổ, dẫn động không gian pháp tắc, hình thành triều cường không gian nhìn như vô hình, nhưng kỳ thực lại rất mênh mông, giam cầm cả trời đất, ngăn cách tuyệt đối năng lượng khủng bố bên trong pháp trận. Càng quan trọng hơn là, áp chế trình độ ba động của hệ thống pháp tắc, xem ra ngươi đã chuẩn bị xong. Khương Nghị hít sâu một hơi, tháo áo choàng ra, chiến khu hư vô hùng tráng thẳng tắp, bên trong phun trào hắc ám, lấp lóe ánh sáng hủy diệt, cho khắp đất trời rộng lớn, đều mang đến áp bách to lớn. Liệt thần thương, có dám theo ta tắm rửa thiên kiếp? Tiếng Khương Nghị hét to như sấm, rung động thiên địa, keng. Bên trong chiến khu hư vô truyền ra tiếng tranh minh đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời, xuyên kim liệt thạch, nương theo huyết quang dâng lên, triều dân tử vong vần quanh liệt thần thương, phóng lên tận trời, ầm ầm. Liệt thần thương tăng vọt quy mô, vết máu dày đặc tầng ngoài giống như là giang hà lao nhanh, phát ra sát khí vô tận, chiếu đỏ lên thiên địa, lại như là trăm ngàn con cự long màu đỏ quay quanh nó, từng con thông thiên, gào thét với bầu trời. Liệt thần thương kịch liệt đáp lại, giận chỉ thương thiên, sát uy vô biên. Hôm nay Khương Nghị không chỉ có muốn mình lên trời, càng phải mang theo liệt thần thương tắm rửa thiên kiếp. Nếu như thất bại, liệt thần thương sẽ triệt để hủy diệt. Nếu như thành công, liệt thần thương sẽ biến đổi toàn diện. Buông tay đánh cược một lần, đánh cược sát lục đế binh. Tốt, theo ta lên trời, theo ta biến đổi. Chiến trường hoàn toàn mới, có thể nào không có ngươi làm bạn, ngươi giết trăm vạn năm thần, cũng nên nếm thử hương vị đế huyết. Khương Nghị hào hùng hét lớn, chiến huyết sôi trào. Kiếp trước lên trời, hắn lựa chọn phần thiên luyện vực. Bây giờ lên trời, hắn lựa chọn liệt thần thương, không phải từ bỏ phần thiên luyện vực, mà là muốn tại thời điểm tái tạo liệt thần thương, dung nhập kim loại đặc thù từ phần thiên luyện vực vào bên trong liệt thần thương. Mục đích là để tăng cường tỷ lệ thành công cho liệt thần thương. Về phần Bát Hoang Tuyệt Diễm cùng Hỏa Linh Nhi, Khương Nghị không còn dùng phần thiên luyện vực trói buộc bọn chúng, từ nay về sau đều tùy ý để chính bọn chúng trưởng thành. Khương Nghị nhìn lên bầu trời, tế khởi phong thần đài. Phong thần đài tái hiện thế gian, khí tức thần bí lan tràn, vô hình vô chất, lại kinh hãi thần hồn. Nó ô ô rung động, quy mô tiếp tục tăng vọt, giống như là một con đường đăng thiên. Từ hoang dã mênh mông thẳng tới bầu trời, va chạm tầng tầng mây đen, liên tiếp phá cửu trọng, chỉ bầu trời phía xa. Khương Nghị đạp trên bậc thang, bước từng bước lên trời. Liệt thần thương lắc lư kịch liệt, theo sát bên cạnh. Tất cả linh hồn thần ma bị săn giết từ hoang cổ đến nay lưu lại đều tại thời khắc này thức tỉnh, dày đặc gào thét hỗn loạn, mà to lớn, kinh khủng sát uy rung động, mà táo bạo. Cựu trọng mây đen kịch liệt oanh động, như là đang trong chớp mắt tràn ngập không có tận cùng lôi điện, nhưng không phải rực sáng cường quang, mà là quỷ dị tử mang, lộ ra kinh khủng uy lực hủy diệt. Khi Khương Nghị đi đến trước mặt tầng mây đen đầu tiên, lôi vân táo bạo đã âm vang đổ sụp, hàng tỷ tia lôi đình che mất thế gian, không phải là một tia thiểm điện, mà là một mảnh lôi hải mênh mông mấy vạn dặm, không phải lôi triều bình thường, mà là vạn trượng lôi bạo, đánh xuống tới tràn ngập đất trời. Trong nháy mắt, giữa đất trời thật giống như bất cứ cái gì cũng đều không tồn tại, tất cả đều là lôi triều to lớn như thác nước, đại địa gào thét, sơn lâm hủy diệt, tử mang không ngớt, mỗi một tấc không gian đều là lôi kiếp, tất cả đều bị lôi đình bao phủ lại. Lọt vào trong tầm mắt chỉ là một mảnh chướng mắt, đứng tại chỗ rất xa, đều có thể cảm giác được loại lực lượng hủy diệt kia, để cho người ta ngạt thở, để cho người ta run rẩy. Khương Nghị cùng liệt thần thương đứng chịu mũi sao, bước chân tiến tới lại lọt vào ngăn cản cuồng liệt, không nên chống cự. Khương Nghị hét lớn, rộng mở chiến khu hư vô, nghênh đón lôi kiếp sâu thể. Bản chất thiên kiếp, không chỉ ở việc đang thẩm phán, càng ở chỗ tôi thể. Chiến khu hư vô nhất định phải trải qua quá trình như thế này, mới có thể trở lại chân thân, đạt được siêu cấp đế khu, lên. Khương Nghị tắm rửa lôi kiếp, nhanh chân lên trời. Mây đen cuồn cuộn, lôi triều bạo động, tuôn ra tới phía hắn, giống như là muốn phá hủy hắn, để hắn biến mất. Ầm ầm, cái gì ở xung quanh Khương Nghị cũng đều biến mất, không có vạn vật đất trời, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có lôi hải mênh mông. Giống như là đại dương rộng lớn thật sự đang cuộn trào mãnh liệt, khiếp cả linh hồn, càng mang đến đau đớn thảm liệt. Khương Nghị cảm giác trong thân thể hư vô đang bị rót vào lôi triều vô tận, từ trong tới ngoài, từ bên ngoài đến bên trong, đang không ngừng hủy diệt hắn. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu, Khương Nghị không sợ hãi, hắn tiếp tục mang theo liệt thần thương dậm chân phóng lên trời, đau đớn. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện thường ngày. Đau đớn. Năng lực chịu đựng của hắn cao hơn người bình thường. Bên trong đế thành phương xa, bọn người thiên hậu trấn thủ ở bên ngoài đều âm thầm hồi hộp, riêng mình Nghiêm Nghị, rất nhiều người đều toát ra mồ hôi lạnh, rất nhanh, đều đã ướt cả y phục. Lôi triều kinh khủng giống như là tiếng trống trận thương thiên đang oanh minh dày đặc, kinh hồn nhiếp phách. Những ngọn núi cao lớn trong tầm mắt đều bị sụp đổ, mặt đất rạn nứt, bị hủy không còn hình dáng. Đây chính là uy lực thiên kiếp, vô tình mà đáng sợ, để cho người ta sợ hãi. Trách không được Đăng Thiên Kiều muốn thiết lập tại Thiên Khải. Một trận thiên kiếp xuống tới, sợ rằng trong năm vạn dặm sẽ triệt để biến thành đất khô cằn, trăm năm ngàn năm khó khôi phục. Bọn người Dương Điện hồi hộp đến hoảng hốt, đây vẫn chỉ là ở bên ngoài đã cảm thấy tuyệt vọng, Khương Nghị ở sâu trong Lôi Hải, thì thế nào? Uy lực và năng lượng này giống như chỉ là vừa mới bắt đầu, thiên kiếp tiếp theo thì sao? Trách không được các đế quân cường hãn, có thể sống sót trong kiếp nạn như thế này, không mạnh mẽ đều không được. Ngươi lại muốn mang theo liệt thần thương lên trời, muốn rèn đúc đế binh sao, cũng không có dễ dàng như vậy. Yêu đồng ngồi trên đỉnh Tổ Nguyên Sơn, giống như cười, mà không phải cười nhìn qua phương xa. Bắt đầu, đường lên trời của hắn, đã bắt đầu. Giới chủ tạm hoãn bế quan, đưa ánh nhìn tà ý nhìn thấu bình chứng thế giới mới, nhìn thấu hỗn độn tại xí thiên giới, nhìn Lôi Hải đầy trời nơi xa. Hắn từng có lúc khát vọng biến đổi, khát vọng lên trời, nhưng bây giờ, hắn ngay cả biến đổi đều không có bắt đầu. Khương Nghị đã cất bước lên trời, truy tìm đế vị chân chính, ầm ầm. Sâu trong Lôi Hải vô tận, lôi xà cuồng vũ, bạo kích khủng bố. Khương Nghị không sợ hãi, hắn ngạnh kháng đau đớn tiếp tục bước lên phía trước, bên trong hào quang màu tím đầy trời dần dần thẩm thấu ra xích hà mênh mông. Từng sợi xích lôi màu tím to gấp 10 lần so với lôi điện giáng lâm, đánh cho Khương Nghị lảo đảo bước chân, càng đánh đến mức thần ma bên trong liệt thần thương, đều muốn tan thành mây khói. Khương Nghị mở hai tay ra, cao ngạo càng bá đạo, đón nhận lôi kiếp dậm chân phóng lên trời. Rốt cuộc, khi màu tím hoàn toàn lui, ánh sáng màu đỏ lại tràn ngập trong tầm mắt, Khương Nghị thấy được tầng lôi vân thứ hai, không còn chỉ là lôi hải bạo động, càng giống như là xích lôi vô tận xây dựng thế giới thiên kiếp. Số lượng lớn lôi triều hình tròn giống như là từng tiểu thế giới, phát khởi mạnh kích đối với Khương Nghị. Liệt thần thương suýt nữa, đã bị phá tan, Khương Nghị gầm thét, hóa thân thành Chu Tước Yêu Thể. Một cái móng vuốt chế trụ liệt thần thương sắp sụp đổ, phần thiên chiến vực nhanh chóng nóng chảy, cuốn quanh đến bên trên liệt thần thương. Tốc độ của hắn tăng vọt, bắn thẳng đến trời cao, mạnh. Lôi quang vô tận, như sông lớn cuồn cuộn, như tinh vực rơi xuống, hoàn toàn mờ mịt, che mất Khương Nghị cùng liệt thần thương. Liệt thần thương lọt vào rèn luyện thảm liệt, như là trở lại luyện lô, hai lần rèn đúc, lôi triều kinh khủng đánh vào phía trên như là thiên trùy bách luyện. Vết máu bắt đầu khô kiệt, vết tích bắt đầu hòa tan, mà phần thiên luyện vực bắt đầu thẩm thấu vào bên trong, bắt đầu giao hòa rèn đúc, như là hai kiện siêu cấp thần binh muốn hòa làm một thể ở bên trong thiên trùy bách luyện. Khương Nghị đau đến không muốn sống, như là muốn bị lôi triều no bạo, chiến khu hư vô, đều bò đầy vết nứt, nhưng nghĩ đến đau đớn thảm bại kiếp trước, nghĩ đến trấn áp hai đời gặp phải, nghĩ đến kiếp trước kiếp này mất đi thân bằng, đau đớn hoàn toàn có thể chịu đựng. Đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, Khương Nghị không ngừng mà đột phá tầng mây ngăn trở, bước lên đỉnh cửu thiên. Quá trình mặc dù gian nan, nhưng càng là đi lên, rèn luyện càng nặng. Chiến khu hư vô của Khương Nghị dưới tầng tầng rèn luyện đã càng ngày càng mạnh. Loại cường hãn này có thể rõ ràng cảm nhận được. Khi Khương Nghị đột phá tầng lôi vân thứ 8, trực diện với tầng thứ 9, số lượng lớn lôi điện màu đen kịch liệt xen lẫn, biến thành phù chú che trời, khuấy động thiên uy kinh thế, âm vang rơi xuống. Toàn thân Khương Nghị run rẩy, cưỡng bức dừng bước. Liệt thần thương gào thét, rơi xuống ngay tại chỗ. Đỉnh cửu thiên ngay ở phía trước, chịu đựng, Khương Nghị bay lên, bắt lấy liệt thần thương. Nhưng ở lúc này, càng nhiều thiên phù giáng lâm, khuấy động lôi triều tử vong giống như luyện ngục, cuồng bạo oanh kích Khương Nghị. A a a, Khương Nghị hét lớn, bộc phát toàn bộ chính bản thân hắn áp chế từ đầu đến cuối, tràn ngập toàn thân Khương Nghị, thực lực tiếp tục tăng vọt. Hắn bắt lấy liệt thần thương, hai cánh bạo kích, bộc phát kinh thế hải tục liên tiếp phá thiên phù, cường thế phá vỡ tầng lôi vân thứ 9, xuất hiện ở đỉnh phong thần đài, đứng ở phía trên cửu trọng lôi vân. Kiếp trước, Khương Nghị dừng bước tại đệ ngũ trọng lôi kiếp. Mà bây giờ, hắn cơ hồ là phá vỡ cửu trọng lôi vân dễ như trở bàn tay, nhưng lôi kiếp thật sự bây giờ mới chính thức bắt đầu, phía trước chỉ là kiểm tra mà thôi. Trên chín tầng trời, lôi triều chói lọi ánh sáng với màu sắc rực rỡ giống như là thế giới lôi điện hoàn toàn mới, bên trong có tồn tại giống như lôi sơn lôi hải, còn có lôi linh, khí tức hỗn độn tràn ngập, thiên uy hạo đẳng vô tận. Khương Nghị mới vừa tới đến nơi đây đã nhận ra khí tức chân chính để hắn hồi hộp. Thiên kiếp mênh mang không có cho hắn bất cứ cơ hội nào để quan sát, âm âm tiếng vang như là thế giới, đều đang sụp đổ. Lôi triều với màu sắc rực rỡ như vạn long cuồn cuộn, tăng vọt uy thế đến cực hạn. Đến đây, Khương Nghị không có e ngại, chỉ có hào hùng vô tận. Một tiếng hét lớn, dẫn vạn đạo lôi triều sâu thể, bắt đầu rèn luyện huyết nhục thần thức cùng liệt thần thương. Chiến khu hư vô vặn vẹo kịch liệt, bành trướng như là muốn hủy diệt bất cứ lúc nào. Linh hồn thần ma bên trong liệt thần thương lần lượt biến mất, chỉ để lại các loại thần ấn. Liệt thần thương cùng phần thiên luyện vực càng là đang triệt để nóng chảy trong lôi triều kinh khủng. Thảm liệt cực độ. Trận lên trời biến đổi này không chỉ là Khương Nghị, càng là liệt thần thương, cho nên đầy lôi kiếp trời trong tràn ngập không chỉ là hủy diệt, còn có cả giết chóc. Hai loại pháp tắc cực hạn thức tỉnh ở hệ thống thế giới, tràn ngập trong lôi hải vô tận. Khương Nghị cùng liệt thần thương đều rõ ràng cảm nhận mãnh liệt rằng bọn hắn giống như là muốn tan thành mây khói, bị thế giới này triệu hồi. Hủy diệt. Khương Nghị như là thấy được thế giới sụp đổ, vạn vật khó khăn, thấy được chư thiên tận thế, thần ma khắp huyết, tất cả, đều biến mất trong pháp tắc hủy diệt không thấy gì nữa. Giết chóc. Liệt thần thương thừa nhận trong lôi kiếp pháp tắc giết chóc khảo nghiệm, như là trải rộng ra vô tận chiến trường, ức vạn lôi binh tung hoành phóng tới, tràn ngập đất trời nghiền ép lên đến, nhân chiến liệt thần thương. Nhưng Khương Nghị trong thế giới không có lùi bước, càng không có e ngại, hắn kích ra bản thân, hóa thân thành chư tức hư vô, hoành hành bạo động trong lôi hải vô tận, chư tức đồ đằng bắt đầu dung hợp chiều sâu. Bất diệt thiên thể tiềm lực bắt đầu kích phát toàn diện. Rốt cuộc, một mảnh mê quang lấp lóe trong hư vô, đó là mạch máu. Mạch máu hoàn toàn mới. Thai nghén ra đường sinh mệnh cường hãn trong lôi kiếp. Ngay sau đó, mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Chiến khu hư vô bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít mạch máu, tung hoành xen lẫn, mở rộng toàn thân. Khương Nghị hoành hành trong thâm không, chủ động thu nạp lôi triều. Cảnh tượng kinh khủng giống như là muốn hút sạch toàn bộ đại dương lôi kiếp. Người khác tôi thể, chỉ là tiếp nhận, vậy mà hắn lại bắt đầu chủ động xuất kích. Bởi vì hắn không chỉ là muốn xưng đế, còn muốn biến thành đế quân càng mạnh. Hắn cần phải nắm chắc cơ hội rèn luyện ngàn năm một thuở này, rèn luyện thể chất của mình đến cao nhất. Về phần liệt thần thương cùng phần thiên luyện vực, sau khi triệt để nóng chảy, vậy mà lại không có biến mất, mà là bắt đầu đoàn tụ. Trong quá trình đoàn tụ là không ngừng dâng lên từng đường vân, huyền diệu khó lường, tung hành xen lẫn, giống như là sinh ra cộng minh cùng hệ thống thế giới. Mà những đường vân thần bí này là ấn ký chính thức của pháp tắc giết chóc, siêu cấp thần binh, bắt đầu biến đổi đến đế binh. Lôi triều kinh khủng chết hết thế gian, rung chuyển hệ thống thế giới, đưa tới phản ứng kỳ diệu cho Thương Huyền Đại Lục. Thậm chí cửu châu thập tam hải, từ xưa đến nay, đế quân sinh ra đều sẽ gây nên oanh động, xem như dân chúng bình thường cũng đều sẽ phát giác được, lần này cũng không có ngoại lệ, nhưng dưới sự bảo vệ của 40 vị thần linh cùng sư thần, cùng với hư không pháp tắc, lần ba động này đã bị áp chế đến cao nhất, hải dương cùng đại lục bên ngoài Thương Huyền cũng chỉ là cảm ứng vô cùng yếu ớt, mọi người không hiểu rõ tình huống, tự nhiên đều không có coi là chuyện gì. Bên trong đế thành của Bắc Thái đế quân, Hắc Ma đế quân, Long đế, mặc dù đã nhận ra ba động, nhưng bọn hắn đều đang ngước nhìn bầu trời, cảm ngộ thiên khải. Dù sao nơi đó cũng đang bộc phát chiến đấu kịch liệt, là 4 vị đế quân đang liên thủ trấn áp tinh linh đế quân, hệ thống pháp tắc của thế giới rung chuyển là tất nhiên. Nhưng, Man Hoang đế thành ở Thương Huyền đã bị kinh động. Nguồn năng lượng này, giống như có chút quen thuộc, Man Hoang đế tổ thức tỉnh, ngóng nhìn thâm không, cảm nhận được ba động thần bí để hắn quen thuộc. Các nơi tại cổ thành, Man Thiên Cương, Man Thiên Tứ, Man Cát, năm vị thần tôn đều lần lượt bừng tỉnh, đã nhận ra ba động vi diệu, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác rất quen thuộc. Man Hoang đế tổ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận. Sau một lát, thiên kiếp. Man Hoang đế tổ bỗng nhiên đứng dậy, loại thần bí ba động này để hắn tỉnh lại cảm giác hồi hộp đã lặng yên trong khoảng thời gian vô tận này, thời điểm năm đó nghênh đón thiên kiếp. Để lại cảm giác vĩnh viễn không bao giờ nhạt phai. Ai đang độ kiếp? Khương Nghị sao? Không phải hắn muốn tới thiên khải chiến trường độ kiếp sao? Thời gian đã định qua tháng 1 sang năm. Man Hoang đế tổ còn đang mong đợi ngày đó đến thiên khải dày vào một trận thật tốt đây. Nhưng cái ba động mãnh liệt này không giống như là từ thiên khải chiến trường truyền đến. Càng giống như là Man Hoang đế tổ rời khỏi cổ điện, nhìn phương hướng trung vực. Không sai, chính là thiên kiếp. Hắn đang độ kiếp tại trung vực. Man Hoang đế tổ chấn kinh, muốn độ kiếp nhất định phải đi đến Đăng Thiên Kiều. Đăng Thiên Kiều sẽ có 9 tầng lôi kiếp tiến hành rèn luyện sơ kỳ, tiếp tục tăng cường thực lực. cuối cùng đi đến đỉnh Cửu Thiên, nghênh đón rèn luyện chân chính. Nếu như không có Đăng Thiên Kiều 9 lần sâu thể, 9 lần tăng cường, đột nhiên trực tiếp đứng trước lôi kiếp chân chính, tuyệt đối là chắc chắn sẽ phải chết. Mang Hoang Đế Tổ lập tức lên đường, nhưng vừa mới rời khỏi Mang Hoang cổ địa, đã bị nữ đế chờ đợi từ lâu cản đường. Bây giờ ngươi không thể tới. Thân ảnh nữ đế như thật như ảo, phiêu miểu khó lường. Hắn đang độ kiếp. Mang Hoang Đế Tổ hiện đã hoàn toàn khôi phục, thẳng tắp huyết sắc chiến khu khuấy động khí tức kinh khủng. Mọi cử động giống như là có thể vỡ vụn thiên địa, diệt sát chúng sinh. Đã bắt đầu. Nữ đế đang nhìn qua phương hướng trung vực. Hắn chán sống sao, trực tiếp khiêu chiến thiên kiếp. Hắn có Đăng Thiên Kiều. Đăng Thiên Kiều tại Thiên Khải, Phong Thần Đài, Phong Thần Đài. Sắc mặt Mang Hoang Đế Tổ đột nhiên âm trầm xuống, Phong Thần Đài trăm vạn năm trước, vậy mà lại rơi xuống trên tay Khương Nghị. Đúng vậy, Phong Thần Đài, ngươi vẫn luôn biết, vì sao không nói cho ta? Giọng Mang Hoang Đế Tổ trầm thấp, tràn ngập bạo ngược cùng giết chóc, đó là thứ hắn đã từng liều mạng đều muốn tranh thủ, cũng là thứ cuối cùng dẫn đến việc hắn bị trấn áp, ngươi cứ nói xem. Đó là Phong Thần Đài, hắn dựa vào cái gì? Bằng việc đây là thời đại của hắn. Không phải là của ngươi, thời đại thuộc về cường giả, chính là thời đại của ta đây, ta là kẻ mạnh nhất. Thời đại, thuộc về người đi ở phía trước, mà ngươi, một mực trốn ở nơi âm u hẻo lánh, ta cho ngươi ba phần tình mọn, là bởi vì trăm vạn năm phong cấm kia, đừng tưởng rằng ngươi có thể tùy ý khiêu khích ta. Mang ma, hắn đã bắt đầu biến đổi, bắt đầu thời đại chân chính thuộc về hắn. Ngươi là dấu vinh quang đã từng có trong lòng mình, mục nát tại thời đại không thuộc về ngươi này. Hay là buông xuống kiêu ngạo không ai bì nổi của ngươi, tại thời đại hoàn toàn mới này, rèn đúc vinh quang hoàn toàn mới. Nữ đế quay người, nhìn về phía Mang Hoang Đế Tổ. Đây là thời điểm làm lựa chọn, đừng lại khiến cho ta thất vọng. Đỉnh Cửu Thiên có cường quang chói mắt, lôi trừ bạo động, tuyệt thế khủng bố, không có bất kỳ dấu hiệu yếu bớt gì, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Trình độ điên cuồng của Khương Nghị đã đến cực hạn, hắn cố nén đau nhức thảm liệt, hoành hành xuất kích trong lôi trừ mênh mông. Há miệng hút vào, hàng tỷ tia lôi quang như thiên hà lao nhanh, tràn vào chiến khu, xương cốt, nội tạng, huyết nhục các loại vẫn chưa hoàn toàn thành hình, đều chiếu đến sáng rực. Trong chốc lát, đau đớn càng là có thể phá hủy ý chí của con người. Mỗi lần Khương Nghị đều sẽ co rút toàn thân, cứng lại ở đó không thể động đậy, nhưng kiểu gì cũng sẽ cưỡng ép chịu đựng cảm giác hôn mê, dẫn dắt đến lôi triều hành hành trùng kích ở trong thân thể. Hắn muốn rèn luyện bất diệt thiên thể, hắn muốn rèn đúc tuyệt thế chiến khu. Cũng chính là hắn điên cuồng, bất diệt thiên thể chịu đựng lấy thiên kỳ bách luyện, tiềm lực bắt đầu kéo dài kích phát, chiêu thức thủy tổ đồ đằng càng là giao hòa chiều sâu cùng bất diệt thiên thể, phát sinh thay đổi kỳ diệu khó có thể tin ngưng kết ra ấn ký của vĩnh sinh pháp tắc. Theo Khương Nghị rèn luyện, liệt thần thương trải qua rèn đúc kéo dài, nở rộ ánh sáng, bộc phát ra khủng bố sát khí tuyệt luân giống như đế binh. Thiên kiếp rèn luyện, thuộc về thiên tố đế quân, cần quá trình kinh nghiệm khá dài, bình thường mà nói. 3 ngày đã đủ, nhưng Khương Nghị hoàn toàn biến lôi hải Cửu Thiên vô tận trở thành siêu cấp luyện binh tràn, điên cuồng rèn luyện mình, cũng rèn luyện liệt thần thương, manh, quanh. Cửu Thiên lôi động, vô biên vô hạn, Khương Nghị hoành hành ở trong đó, dương cánh bay lượn, kéo dài tư thể, kéo dài trưởng thành, cũng đang ngưng tụ lấy hủy diệt pháp tắc, cùng bất diệt thiên thể vĩnh sinh pháp tắc độc thuộc về chu tước, chiến khu hoàn toàn mới đang nhanh chóng thay đổi. Ngày thứ 3, liệt thần thương dẫn đầu hoàn thành rèn luyện. Hóa thân thành siêu cấp đế binh, phía trên không còn cái gọi là vết máu, mà là đạo ngấn chân chính, là vết tích của pháp tắc giết chóc, những linh hồn thần ma bồi bạn trong thời gian vô tận kia đã sớm tan thành mây khói, mà bây giờ nó đã không còn cần bọn chúng. Liệt thần thương giống như có được ý thức thuộc về mình, nó ngao du trong lôi hải, đi theo bên cạnh Khương Nghị. Bắt đầu từ giờ khắc này, liệt thần thương cùng Bạch Hổ Đế Quân, chung chưởng pháp tắc giết chóc. Bạch Hổ Đế Quân ở phía xa Thiên Khải hẳn là có thể có chỗ phát giác, nhưng rất đáng tiếc, hắn đang trấn áp Tinh Linh Đế Quân, đang phóng thích sát lục cuồng triều, phần phản ứng vi diệu này đã bị hắn tự động không để ý đến. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, toàn bộ lôi hải tại đỉnh Cửu Thiên đều bị Khương Nghị triệt để nuốt luyện. Từ xưa đến nay, các đế quân đều là nhanh chóng rời khỏi sau khi hoàn thành rèn luyện, nhưng Khương Nghị bằng vào tổ hợp phi phàm từ bất diệt thiên thể cùng chư thức thủy tổ. Quả thực là đã hút khô lôi hải, hắn rơi xuống đỉnh Phong Thần Đài, tái tạo cơ thể, đôn đốc rung động, trở về hình người, toàn thân tinh khí như biển, trong vắt không tì vết, sáng chói óng ánh. Thành công! Tâm nguyện kiếp trước chưa hết, kiếp này cao điệu hoàn thành. Thành công! Từ chủ nhân Thương Huyền trên danh nghĩa, trở thành chủ nhân Thương Huyền thật sự, Khương Nghị đã thành công. Không chỉ có mang ý nghĩa đột phá chính mình, càng mang ý nghĩa thời đại này nghênh đón đế tộc thứ 9 Chu Tước đế tộc. Bên ngoài mấy vạn dặm, theo Khương Nghị triệt để biến đổi, Kiều Vô Hối, Khương Diễm, Khương Quỳ, Khương Qua, Triệu Thời Việt, cùng Kiều Hinh, Kiều Vi Nhi, Kiều Thiên Mạch, thậm chí là Khổng Tước, Băng Điệu các loại phân tán tại các vị trí khác biệt, toàn thân đều đột nhiên phát sáng, huyết mạch sao động, giống như bị hỏa diễm mãnh liệt đột nhiên nhóm lửa. Bọn hắn hóa thân thành Phượng Hoàng, Thiên Kiêu, Khổng Tước các loại, sôi trào lên nhiệt huyết, tiếng gáy to vang vọng giữa trời cao, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, liệt diễm phần thiên. Bọn người Khương Diễm, Khương Quỳ đều hứng chịu tới huyết mạch trùng kích mạnh mẽ, cảnh giới thực lực các loại đều tấn mãnh tăng vọt. Kiều Vô Hối đã đến cực hạn của huyết mạch thần hoàng vậy, mà cũng bắt đầu thiêu đốt mãnh liệt, hàng rào không thể phá vỡ, không thể vượt qua, cứ như là xuất hiện rung chuyển yếu ớt. Cái này dĩ nhiên không phải thần hoàng huyết mạch muốn thăng hoa, mà là bất diệt đồ đằng khích lệ thần bí. Khương Thương đều không bị khống chế, mà sôi trào nhiệt huyết, chiến khu hư vô kịch liệt nhúc nhích, hóa thân thành linh hoàng nguyên thủy, dương cánh bay lên trời. Bộ phận thực thể cuối cùng kia tại giờ khắc này đã hư hóa toàn diện. Trước cảnh giới sư thần, hắn trưởng thành chủ yếu là thông qua huyết mạch tinh linh cùng huyết mạch thần hoàng cùng nhau kích phát. Sau cảnh giới sư thần, hắn đều đặt toàn bộ tinh lực ở trên huyết mạch tinh linh. Dù sao không gian thần hoàng trưởng thành cũng chỉ đến đó, không nghĩ tới huyết mạch thần hoàng lại tại thời khắc cực kỳ quan trọng này mãnh liệt đẩy hắn một tay như thế. Thành công. Khương Nghị thành công. Hồng Hoang Thiên Long, Dương Biện, Ngô Chính Uyên ở các phương vị khác nhau kích động reo hò. Mặc dù còn không có nhìn thấy Khương Nghị, nhưng đám Phượng Hoàng tập thể biến đổi, rõ ràng đã tỏ rõ hết tất cả. Còn đứng ngay ra đó làm gì, lôi kiếp đã kết thúc, tranh thủ thời gian giật bình chứng hư không ra, nghênh đón đế quân của Thương Huyền Đại Lục chúng ta. Hồng Hoang Thiên Long vỗ cánh chỉ trời, bay lên gào thét, kích động, nóng nảy. Nó hận không thể thấy Khương Nghị biến đổi, nhìn thấy Khương Nghị xưng đế ngay bát giờ. Làm bạn với Khương Nghị nhiều năm như vậy, nó quá rõ ràng ý nghĩa tại giờ khắc này. Thật sự, không dễ dàng. Bình chướng không gian còn cần giữ vững, để tránh các đế quân tra được khí tức tân đế. Nhưng không cần thiết lưu lại nhiều người như vậy, pháp trận có thể tự hành vận chuyển. Đông Hoàng Như Ảnh ở Bắc Bộ cử động trước nhất, mang theo cường giả xung quanh chạy tới Phong Thần Đài. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại và mọi người ở những vị trí khác cũng đều nhanh chóng hành động. Bọn hắn phấn chấn, kích động, thậm chí là hoan hô. Đế quân A. Đế quân Thương Huyền. Mặc dù tin tưởng Khương Nghị có thể thành công, nhưng thật sự đến giờ phút này, vẫn đều kìm nén không được loại kích động giống như để toàn thân khô nóng kia. Khương Nghị đứng tại đỉnh Phong Thần, mở ra hai tay nhìn chân thân trở lại hình thái. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, giống như một lần nữa hiểu được thực lực, định nghĩa lực lượng hoàn toàn mới. Bây giờ hắn đã không phải tăng cường hạng gấp bội, mà là thăng hoa cực hạn, siêu thoát cực hạn. Trong lúc phất tay, đều có thể sụp đổ đất trời, chôn vùi chúng sinh, càng có thể rời khỏi với thế gian, trở về với hệ thống thế giới. Trách không được lúc trước vây bắt Bắc Thái Đế quân, bốn vị sư thần điên cuồng phóng thích cũng chỉ là quấy nhiễu, hơn 10 vị thần linh liên hợp bạo kích cũng chỉ là mang đến tổn thương. Trách không được những đế quân kia đều là cao cao tại thượng, miệt thị hết thảy tất cả. Bởi vì, đế cảnh vấn đề thật sự là cường hãn vượt quá tưởng tượng. Khương Nghị dòm ngó bên trong chiến khu, lục phủ ngũ tạng, hài cốt đều tỏa ra cường quang sáng chói, huyết dịch càng là như vạn thiên giang hà đang ô ô lao nhanh, bành trướng mà sao động, gánh chịu lấy sinh cơ không có tận cùng, giống như hàng vạn con sông đổ về biển cả, tràn vào trái tim. Trái tim đã không có cấu tạo nội bộ khí quan, mà là biến thành huyết hải chân chính. Huyết triều ngập trời, sóng lớn cuồn cuộn, sinh cơ mênh mông. Sâu trong huyết hải cuộn trào có 9 vị kim nhân đang ngồi xếp bằng, giống như là tuyệt thế thần binh thiên kỳ bách luyện, tỏa ra ánh vàng rạng rỡ. Bọn chúng là bản thân hoàn toàn mới, đang không ngừng liên tục hấp thu năng lượng sinh mệnh trong huyết hải. Các đế quân, ta đã không đợi kịp nữa rồi. Các ngươi thì sao? Khương Nghị nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt thâm thúy như là có được tràn cảnh máu tung bay giữa đất trời, thần ma té chết, hủy diệt, chiến khu thẳng tắp, cường quang bắn tung tóe. Đó là ấn ký hủy diệt cùng vĩnh sinh pháp tắc đang cộng minh cùng hệ thống thế giới. Từ hôm nay trở đi, hắn là chúa tể hủy diệt, càng là vĩnh sinh bất diệt. Liệt thần thương tranh minh kịch liệt, sát lục cuồng triều trong nháy mắt đã sôi trào đến mấy trăm dặm, ba động khủng bố dẫn dắt hệ thống thế giới, mang theo pháp tắc giết chóc như lôi đình. Bữa cơm đầu tiên, nhất định sẽ khiến người ăn no. Khương Nghị cười khẽ, đưa tay dẫn dắt liệt thần thương dung nhập đế khu, chìm xuống đến khí hải tràn ngập năng lượng hủy diệt. Ông ông ông. Không gian nổi lên gần sóng, Đông Hoàng như ảnh, Đông Hoàng càn, Đông Hoàng trại, phân biệt mang theo thần ma ở khu vực riêng phần mình đi tới đỉnh phong thần. Cho dù là đã có chuẩn bị, nhưng sau khi nhìn thấy ngưng tụ ra thực thể Khương Nghị, vẫn mặt lộ cuồng hỉ. Mà toàn thân Khương Nghị khuấy động ba động hủy diệt, mang đến cho xung quanh áp bách cực hạn, cũng mang đến cho linh hồn của bọn hắn sự kiềm chế tuyệt vọng, lại là kích động, lại là sợ hãi, bọn hắn thật sự nói không ra lời. Tất cả những tiếng reo hò cùng chúc phúc, đều cưỡng bức đặt ở yết hầu, mãi vẫn không ra. Khương Nghị tụ tập năng lượng, cắt đứt liên hệ cùng thế giới, dần dần tản ra đế uy kinh khủng, từ từ, hắn trở nên giống như người bình thường. Trừ toàn thân lộ ra khí chất phi phàm, thì người ngoài cũng không nhìn ra bất cứ cảnh giới nào. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là con mồi. Thế gian rộng lớn này, hai cựu châu thập tam hải, đều chính là khu vực săn bắn của chúng ta. Khương Nghị giãn mặt ra mỉm cười, thanh âm không nhẹ không nặng, lại giống như là tuyên ngôn bá đạo nhất, lập tức đốt lên kích tình trong đám người. A a a. Hồng Hoang Thiên Long và đám người lên tiếng gào thét, phát tiết sự kích động cùng cuồng liệt đầy ngập ở trong người. Thiên Hậu đi đến đỉnh phong thần, ôm lấy Khương Nghị thật chặt, hai đời giải dụa, hai đời phấn đấu, khát vọng đế cảnh vô hạn, rốt cuộc cũng đã đi tới. Dù là Thiên Hậu trầm ổn tỉnh táo, nhưng giờ phút này nàng cũng đều khó đè tự tình xuống. Nếu như không phải thân thể đã hư hóa phần lớn, nói không chừng bây giờ nàng cũng là đang rơi lệ. Rốt cuộc Thương Huyền cũng có đế quân. Đứt gãy 30.000 năm, thật không dễ dàng. Chúng ta nhấc lên chiến tranh hai đời, để lại cho trăm vạn dặm Thương Huyền đại lục vết thương vô tận. Rốt cuộc bây giờ, cũng đã có thể cho dân chúng một cái công đạo. Tần Vị Ương và cả đám người cùng cuộn cảm xúc, có một số đều nhanh ẩm ướt cả đôi mắt. Bọn hắn đều là một đường đi đến bây giờ, đã trải qua quá nhiều đau khổ, cũng chịu đựng quá nhiều khẩn trương. Rốt cuộc, cũng tại thời khắc này, bọn hắn đã có thể thẳng tắp lòng ngực. Chúng sinh Thương Huyền, chúng ta không thẹn với kỳ vọng của các ngươi. Thương Huyền đại lục, rốt cuộc chúng ta cũng có thể bảo vệ sự kiêu ngạo của ngươi. Tiếp theo chính là chúng ta. Hồng Hoang Thiên Long hào tình vạn trượng, đối với khát vọng đi đến Đăng Thiên Kiều tại thời khắc này đã vượt trên khẩn trương và e ngại trước đó. Các đế quân đã chờ tại Thiên Khải chiến trường, chúng ta không thể để cho người ta sốt ruột chờ đợi nữa, lúc nào xuất phát. Thôn Thiên Ma Hoàng cũng không thể chờ đợi thêm được nữa, có Khương Nghị áp trận, lại có Tinh Linh đế quân phối hợp, rốt cuộc bọn hắn cũng đã có lực đánh một trận. Khương Nghị chú ý tới cảnh giới của Kiều Hinh đã đột phá đến Thánh Hoàng, lập tức nghĩ đến việc hắn xưng đế đã kích thích huyết mạch đối với Phượng Hoàng. Khương Thương, còn kém bao nhiêu? Khương Thương mở hai tay, biểu hiện ra nói. Hẳn là đã hư hóa toàn bộ, toàn bộ. Thiên Nghi Nữ Hoàng ngạc nhiên nhìn hắn, không phải còn kém bộ phận cuối cùng sao? Bọn người Thiên Hậu đều nhìn về phía Khương Thương. Trước đó đều ôm lấy hy vọng đối với Khương Thương, đang mong đợi có thể tại Đăng Lâm Thiên Khải có được hai vị đế quân, nhưng cho đến mấy ngày xuất quan trước, Khương Thương vẫn kém một chút xíu. Bởi vì càng là về sau, hư hóa càng là gian nan, bọn hắn đều tạm thời từ bỏ. Huyết mạch thần hoàng của ngươi đã đến cực hạn, chư tức xưng đế còn có thể mang cho ngươi kích thích. Kiều Hinh kích động hỏi, nếu Khương Thương có thể, hẳn là hài tử Kiều Vô Hối của nàng cũng có thể. Mặc dù đối với việc Kiều Vô Hối có thể tới thần linh đỉnh phong đã khiến nàng rất thỏa mãn, nhưng vẫn đang mong đợi có thể lại có trưởng thành mới. Dù là chỉ là một chút, nghĩ gì thế, trong lúc bất chợt ai cũng có thể xưng đế. Khương Thương rất không khách khí đáp lễ nữ tử đang có ý nghĩ hảo huyền ở bên cạnh. Khương Thương. Thiên Nhi quát tháo, lòng người thật không đủ, Phượng Hoàng tộc đều ra năm vị thần linh còn không vừa lòng, vậy mà lại còn vọng tưởng Phượng Hoàng xưng đế. Xưng đế cũng không phải là Phượng Hoàng, đó là chư tước, giữa thế gian còn có thể có hai chư tước. Khương Thương cười nhạo hai câu, nhưng không đợi Thiên Nghi lại khiển trách, liền giải thích nói. Đúng là huyết mạch Phượng Hoàng mang đến khích lệ, nhưng không phải huyết mạch trưởng thành, mà là hai huyết mạch Phượng Hoàng và Nguyên Thủy dung hợp càng sâu hơn. Huyết mạch Nguyên Thủy ảo diệu ở chỗ pháp lệnh tự nhiên, huyết mạch Linh Hoàng Niết Bàn là dung nhập tự nhiên, hai loại huyết mạch giao hòa, để ta khống chế tự nhiên cao hơn các tinh linh khác. Bây giờ huyết mạch Linh Hoàng nhận kích phát mãnh liệt, mặc dù không thể phát sinh kỳ tích nghịch biến, nhưng vẫn mang đến trưởng thành mới. Kiều Vô Hối khẽ nhíu mày, đi đến trước mặt Kiều Hinh. Ta giống như đã chạm đến một loại hàng rào nào đó. Cái gì? Đám người đồng loạt nhìn về phía Kiều Vô Hối. Hàng rào? Có ý gì? Đây là dấu hiệu muốn hư hóa. Phượng Hoàng còn có thể hư hóa. Cái này sao có thể? Từ xưa đến nay mặc dù Chu Tước vọt tới đế cảnh không nhiều, cũng là có 3 năm kẻ, nhưng chưa từng nghe nói Chu Tước xưng đế lại có thể kích thích đến một vị phượng hoàng nào đó hư hóa. Mặc dù hư hóa chưa hẳn đã mang ý nghĩa xưng đế cuối cùng, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Kiều Vô Hối không phải người khoe khoang, cũng không phải người có tính cách trưng dương, nhưng hắn chịu không được tên lớn lối này nhục nhã mẫu thân hắn trước mặt mọi người. Hẳn là có liên quan cùng huyết mạch thần hoàng khích lệ, nhưng cũng không phải biến đổi, mà là dung hợp cùng bất diệt đồ đang trầm trọng hơn. Bọn người Khương Diễm vừa mừng vừa sợ, mặc dù không phải rất rõ ràng cụ thể tình huống, nhưng nói bóng gió hiển nhiên là Kiều Vô Hối đã nhận ra cái gì đó. Ngươi muốn bắt đầu hư hóa rồi. Khương Thương vòng quanh Kiều Vô Hối, đầu ngón tay dùng sức đâm cái ót hắn một cái. Làm sao? Khương Thương, không được vô lễ. Thiên Nhi nữ hoàng tranh thủ thời gian quát tháo, ta làm ca ca, giáo huấn đệ đệ, không nên sao? Khương Thương cười nhạo, bọn người Khương Quỳ cau chặt lông mày, nhao nhao lộ ra vẻ giận dữ. Linh đăng trên trán Khương Qua cũng bắt đầu khôi phục, chết căm căm tập trung vào Khương Thương. Kiều Vô Hối hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Chỉ là cảm giác giống như chạm đến một loại hàng rào nào đó, sau này ta sẽ cố gắng, con đã làm rất tốt, không cần cưỡng cầu. Kiều Hinh nắm chặt tay Kiều Vô Hối, nhẹ giọng an ủi hắn. Ban hoàng đế tổ tới rồi sao? Khương Nghị hỏi Đông Hoàng Như Ảnh, không có phát hiện, hẳn là bị ngăn cản. Các ngươi tản ra một lần nữa, tổ kiến pháp trận không gian, tiếp tục giam cầm vùng không gian này cho ta. Khương Thương, cho ngươi thời gian 5 ngày chuẩn bị, đăng thiên kiều, nghênh đón thiên kiếp. Cái gì? Đám người kinh hô, đăng thiên kiều, bây giờ, vừa mới hư hóa, đã đi lên đăng thiên kiều. Khương Thương đều quay người tiếp cận Khương Nghị. 5 ngày. Khương Nghị ngữ khí nghiêm túc. Ngươi muốn mấy ngày, cho ngươi 5 năm, ta đã xưng đế, các đế quân lúc nào cũng có thể phát hiện, chúng ta nhất định phải chinh chiến thiên khải trong thời gian gần đây, muốn khống chế cục diện, khiến cho Hắc Ma cùng Long tộc làm ra lựa chọn, tốt nhất là có 2 vị đế quân, hắn vừa mới hư hóa. Chàng là muốn hại chết hắn sao? Thiên Nghi nữ hoàng đứng trước mặt Khương Thương, giằng co với Khương Nghị. Đây cũng không phải là đùa giỡn, Khương Thương không chỉ là vừa mới hoàn thành hư hóa toàn diện, mà còn là hoàn thành ngoài ý muốn. Mặc dù hắn vừa mới hoàn thành hư hóa, nhưng trước đó đều đã chuẩn bị ngàn năm. Khương Nghị không để ý đến Thiên Nghi, lại nhìn gần Khương Thương. 5 ngày, đủ không? Đủ. Khương Thương đẩy Thiên Nghi ra, có chút ngẩng đầu, đối đầu với Khương Nghị. 5 ngày, ta sẽ đích thân chỉ đạo ngươi, bây giờ, sớm cảm nhận chút thực lực đế quân. Khương Nghị biến mất trong nháy mắt, lập tức xuất hiện ở trước mặt Khương Thương, không chờ hắn kịp phản ứng, đưa tay đã cuồn cuộn đế uy, long trời lở đất, không gian vỡ nát, một loại lực lượng hủy diệt để toàn trường hồi hộp đến tuyệt vọng, như ác long xuất uyên đối diện đánh bay Khương Thương, lùi. Khương Nghị thét lên ra lệnh toàn trường, đuổi giết Khương Thương, ngọa tào ngươi đại. Khương Thương cuồng nộ. Nhưng thanh âm còn không có phát ra, Khương Nghị đã từ trên trời giáng xuống, giống như là mấy triệu sơn hà trấn áp, khủng bố tới mức khiến mặt đất đều gào thét. Khương Thương run rẩy, máu tươi phun tung tóe, quỳ trên mặt đất. 5 ngày, từ từ mà cảm nhận, Khương Nghị đạp ở trên đỉnh đầu hư vô của Khương Thương, một tiếng vang thật lớn, mặt đất xung quanh Khương Thương đều sụp đổ, xuất hiện một cái hố sâu mấy vạn mét. Khương Thương nằm ngoài nơi đó, không chỉ có hoàn toàn không thể động đậy. Ngay cả chiến khu hư hóa, đều bò đầy vết nứt, đám người kinh ngạc, trực nhìn trấn áp phía xa, làm cái gì vậy? Khương Nghị, Thiên Nghi nữ hoàng vừa muốn la lên, Đông Hoàng Như Ảnh đã phất tay giam cầm không gian, cùng Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Trại mang tất cả mọi người đi. Ở giữa hoang dã bừa bộn, chỉ còn lại có Khương Nghị và Khương Thương. Một trận phụ từ tử hiếu, sao, ấm áp chính thức khai mạc. Sao, gia đình tử tế, có cha hiền, con hiếu thảo. Sau 5 ngày. Mây đen che trời, lần nữa bao phủ cả bầu trời, áp bách tuyệt vọng bao phủ mấy vạn dặm sông núi, phong thần đài hóa thành 99 tầng đăng thiên kiều, chỉ đỉnh cửu thiên phía xa. Đây là lần kiểm tra sinh tử đầu tiên của ngươi, khi rời khỏi Tinh Linh tộc, ngươi sẽ chân chính trực diện với sinh tử, không cần chờ mong may mắn, toàn lực ứng phó cho ta, không ai có thể giúp ngươi, lôi kiếp càng sẽ không thương hại ngươi. Nếu như ngươi không tự mình tranh thủ, lúc nào cũng có thể chết ở phía trên. Giọng Khương Nghị uy nghiêm vang vọng đất trời, đè ép lôi minh đầy trời, không cần ngươi đến ồn ào, vì một ngày này, ta đã chuẩn bị ròng rã ngàn năm. Khương Thương gào thét táo bạo, mãnh liệt lắc lư 2 cánh hư vô, nhìn lên lôi vân màu tím ô ô áp áp, không, ngươi là ngủ ngàn năm, chuẩn bị chỉ có 1 năm, nhớ kỹ, hướng chết mà sinh, không được e ngại, không được lưu lại, dũng cảm tiến tới, một hơi vọt tới 99 tầng. Khương Nghị cau mày, vẻ mặt khẩn trương. Mặc dù thực lực đứa nhỏ này không tệ, nhưng tính tình thật sự quá tệ. Ở phía dưới nhìn kỹ cho ta, nhìn Khương Thương ta xưng đế như thế nào. Khương Thương hét lớn, ngạo nghễ đạp vào Đăng Thiên Kiều, ầm ầm. Lôi hải nổ tung, lôi bộc vạn trượng trút xuống, cả mảnh không gian này cũng vì đó rung rẩy, phế tích chịu đủ cha đạp lại lần nữa gào thét. Chiến khu hư vô của Khương Thương bạo phát cường quang quỷ bí, khuấy động trời xanh, oanh kích lôi triều, để lôi điện tràn ngập đất trời, cưỡng ép thay đổi tuyến đường, phạm vi lớn đánh về phía Khương Nghị nơi này. Tinh linh đạo pháp, pháp lệnh tự nhiên. Tập trung tinh lực cho ta, ngươi coi đây là trò chơi sao? Khương Nghị khoát tay lật tung lôi triều, giận dữ mắng mỏ Khương Thương, dẫn lôi triều sâu thể, đây là kiếp nạn, càng là cơ hội tôi thể. Khương Thương hừ một tiếng, nhanh chân bước từng bước lên trời, dẫn lôi kiếp kinh khủng sâu thể rèn luyện, trọng điểm rèn luyện hai cánh, ta đã nhắc nhở qua ngươi, đây không phải là bài trí, phát huy bí thuật pháp lệnh tự nhiên của ngươi, để hai cánh được rèn luyện đến mức có thể pháp lệnh bầu trời. Khương Nghị không ngừng hô to, cao giọng nhắc nhở. Khương Thương đón lấy lôi triều tiếp tục lên trời, uy áp càng ngày càng mạnh, bạo kích càng ngày càng kinh khủng, để hắn từ phách lối thành dần dần thận trọng, không còn dám có chủ quan. Toàn tâm toàn ý nghênh kích lấy lôi kiếp, ầm ầm, ánh tiếng mờ mịt mênh mang giữa đất trời, những tiếng vang đinh tai nhức óc, lôi triều loạn kích, khắp nơi đều là điện mang, như là một vùng biển mênh mông. Đôi mắt Khương Nghị hừng hực, nhìn xuyên lôi vân, chú ý Khương Thương đang gian nan lên trời. Lúc này, một bóng người ở phương xa chạy nhanh đến, lôi triều bao phủ khắp đất trời, không ngừng đánh vào trên người nàng, máu tươi vẩy ra, chật vật không chịu nổi. Vài nàng lần đều đâm vào mặt đất, nhưng mỗi lần đều gian nan chống lên, bước lên đến nơi này. Ai bảo ngươi tới đây, sống đủ rồi sao? Khương Nghị nhanh chóng đi qua, vén lôi lôi bộc khủng bố từ trên trời giáng xuống, mang Thiên Nghi lên. Hắn thế nào? Thiên Nghi trông vô cùng thê thảm, đâu còn có nửa điểm phong thái bình thường. Nhưng nàng không lo được dáng vẻ, lo lắng nhìn qua trung tâm lôi kiếp, vừa mới tiến tầng thứ hai, phía trên còn có 7 tầng, đỉnh chóp mới là kiếp nạn thật sự. Khương Nghị biết nàng lo lắng cho Khương Thương, nên hắn không lo được của trách, mang lên cùng một chỗ quay về gần Đăng Thiên Kiều. Ta không thấy nhìn, hắn ở đâu? Thiên Nghi cố gắng nhìn quanh, nhưng lôi vân đè ép đất trời, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là lôi quang khủng bố, tràn diện thật lớn như là đại dương lật úp ở trước mặt nàng. Không cần lo lắng, lúc này mới chỉ là bắt đầu, nếu như ngay cả 9 tầng này đều độ không qua, có lỗi với một thân truyền thừa kia của hắn. Khương Nghị trấn an, cũng thời khắc chú ý đến tình huống của Khương Thương. So với Khương Nghị trước đó dũng mãnh cường thế, Khương Thương rõ ràng còn kém chút. Tại thời điểm đi đến tầng thứ 7, bị một mảnh lôi triều kinh khủng bao phủ, tiếng kêu thảm liền rơi xuống, thẳng đến chỗ lôi vân mới tầng thứ 5 miễn cưỡng dừng lại, là tiếng Khương Thương kêu, hắn thế nào? Thiên Nghi mẫn cảm đã nhận ra cái gì, hiển nhiên là mẫu tử đồng lòng. Khương Nghị vô ý thức muốn trấn an nàng, lại lý trí dừng lại, nghiêm túc nói. Hắn đều nhanh đến đỉnh cửu thiên, ngươi còn có thể nghe được thanh âm của hắn, chớ suy nghĩ lung tung, an tĩnh chờ lấy. À! Khương Thương gầm thét trong lôi vân tại tầng thứ 5, mãnh liệt đông đưa thân thể, ngạo nghễ bước về phía trước, tiếp tục bước lên, hắn xác thực không có sự cường đại biến thái như Khương Nghị. Nhưng cũng là cơ thể có đế mạch và thần mạch tập hợp, mà còn là dung hợp hoàn mỹ, cho nên tuyệt đối không kém. Mà, trong lòng hắn còn kế thừa một ít mạch âm u của Khương Nghị kiếp trước, có tà ác, cố chấp, cực đoan, nhưng cũng có điên cuồng, và kiên trì, cùng ý chí vĩnh viễn không thỏa hiệp. Khương Thương điên cuồng bước lên, thời điểm đến tầng thứ 8 hắn đã nhanh đến cực hạn, nhưng trong đầu hắn quanh quẩn lên những lời kích thích của Khương Nghị ngày đó ở trong địa lao. Nhân sinh ngàn năm. Hai chữ nhàm chán đủ để khái quát, ngàn năm phong tỏa, chưa bao giờ thể nghiệm qua đau đớn, tuyệt vọng, cũng không biết cái gì gọi là kiên trì, và phấn đấu. Trong mắt tất cả mọi người, hắn chỉ là một con rối được tạo ra, một hài tử được người khác nuôi nấng hắn, chưa bao giờ lớn lên, hắn muốn chứng minh mình. Hắn nhất định phải ở chỗ này, chứng minh mình. Không để ý ánh mắt của người khác, chỉ vì hắn bị cầm tù ngàn năm, chỉ vì hắn còn có thể chân chính sống một lần. Vậy thì hãy để thời gian ngàn năm kia, để lòng giam dưới mặt đất kia, xem như là mẫu thai thai nghén, mà lôi kiếp khảo nghiệm giờ khắc này, thì là thời khắc hắn thực sự ra đời. A, lão Tạc Thiên, đến đây, ngươi chỉ có chút năng lượng ấy sao, đến đây, tiếp tục đến đây, đừng để ta xem thường. Khương Thương đột nhiên bộc phát ra chiến ý vô tận, ngạnh kháng lôi triều vô tận đột nhiên tăng vọt, dứt khoát bước lên tầng lôi vân thứ 8, bạo kích hai cánh, ngạnh kháng lôi kiếp đệ cựu trọng. Rốt cuộc, Khương Thương đã đứng được ở đỉnh phong thần, trực diện với lôi kiếp tôi thể chân chính. Bầu trời rối loạn, lôi triều bạo động, giống như là phiến lôi hải kinh khủng, lao nhanh tại đỉnh cửu thiên, lôi uy so với trước đó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đệ Khương Thương vừa mới đột phá chính tầng lôi vân không kịp kiêu ngạo, đã phải kéo căng chiến khu, sẵn sàng trận địa. Lôi kiếp không có cho hắn bất luận cái gì để hòa hoãn, vừa khóa chặt hắn trong chốc lát đã lập tức giáng lâm. Nhưng, so với lôi kiếp hủy diệt mà Khương Nghị gặp phải lúc ấy lại hoàn toàn khác biệt, thời khắc này trong lôi kiếp là tràn ngập các loại thiên uy ngũ hành như kim mộc thủy hỏa thổ, không phải hỏa diễm chân chính cùng cây rừng, mà là lực lượng tự nhiên nguyên thủy, lấy phương thức thần bí dung nhập vào trong lôi kiếp, tăng thêm mấy phần to lớn, mấy phần bàn bạc, cùng mấy phần áp bách, ầm ầm. Uy lực lôi kiếp tràn ngập tự nhiên ầm vang rơi xuống, như vạn long lao nhanh, giống như đao kiếm cuốn tới, nương theo tiếng oanh minh chấn động trời đất vô tình che mất Khương Thương. Mặc dù không phải các loại năng lượng thủy hỏa thổ thật sự, nhưng vẫn tạo thành cảnh tượng tương tự, kim nước hư không, ảnh rừng che trời, địa mạch đằng bên trên, nước diêm bầu trời, lửa hành trong đó, cảnh tượng dọa người như là đang khai thiên tích địa, lôi quang hủy diệt, kiếp động cửu thiên. Lôi kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng kinh khủng, kim mộc thủy hỏa thổ luân chuyển, như là khai phách thế giới, lôi kiếp diễn biến thế giới, một mảnh tiếp lấy một mảnh đánh rớt, Khương Thương quỳ gối tại đỉnh phong thần, chiến khu hư vô cơ hồ muốn băng diệt, cảnh tượng kinh khủng càng là khảo nghiệm ý chí nghiêm trọng, để hắn trong lúc hỗn loạn đã sụp đổ, trước đó vừa mới bộc phát tiềm lực, trước đó cố gắng lại phách lối, nhưng tại trước mặt lôi kiếp vô tình này đã tan rã, Khương Thương bị ép tới gục ở chỗ này. Bị vô số lôi kiếp nhắm đánh, cơ hồ muốn thần hồn câu diệt, hoàn toàn biến mất, tử vong, như vực sâu che mất hắn, tử vong, đột nhiên gần ngay trước mắt, trong đau đớn thảm liệt mà vô tận, hắn như là dần dần mất đi tri giác, chìm vào trong hắc ám vô tận, tôi thể. Một tiếng hét lớn vang vọng đỉnh cửu thiên, để Khương Thương cơ hồ muốn trầm luân bỗng nhiên bừng tỉnh, là hắn. Khương Thương chống đỡ lôi kiếp ngẩng đầu lên nhìn. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là hàng vạn tia lôi kiếp, đều là thế giới sụp đổ, nhưng trong mơ hồ, vẫn có thể nhìn thấy một thân ảnh thẳng tắp uy nghiêm đứng ngạo nghễ ở sâu trong lôi hải, ở bên cạnh hắn, giống như còn có một thân ảnh đang lo lắng đứng đấy, mẫu thân. Khương Thương bỗng nhiên lắc đầu, bộc phát tiềm lực, huyết mạch sôi trào, hét lên một tiếng, lại phóng lên tận trời, lấy uy lực pháp lệnh, dẫn lôi kiếp sâu thể. A! Khương Thương kêu lên đầy lương thảm thiết. Trong chốc lát lôi kiếp tràn vào lại tràn ngập uy lực tự nhiên, như là nuốt vào một thế giới, thân thể bành trướng mãnh liệt, muốn vỡ vụn. Ngươi muốn dừng bước ở nơi này sao? Nhân sinh của ngươi còn chưa bắt đầu, đã kết thúc ngay ở chỗ này rồi à, chống đỡ cho ta, chống đỡ. Khương Nghị vẫn uy nghiêm hét lớn, thái độ cực nghiêm khắc, Khương Thương như mạnh thú, liên tục hét lớn, thổ nạp lôi kiếp giống như điên, rèn luyện thân thể. Bắt đầu từ mạch máu, kéo dài đến trái tim, tạo nên huyết hải. Diễn biến hài cốt, trước thành hình, lại tăng cường, không cần liều lĩnh, không cần kháng cự, nghe ta chỉ dẫn. Khương Nghị đứng ở sâu trong lôi kiếp, mật thiết chú ý thân thể Khương Thương thay đổi. Thiên Nghi gian nan ôm lấy Khương Nghị, lôi uy tràn ngập đất trời cơ hồ, để nàng sụp đổ, nhưng vẫn cuộc cường thủ ở chỗ này, cầu nguyện cho hài tử của nàng biến đổi. Một ngày, hai ngày, lôi kiếp cái thế, tự nhiên cuồn cuộn, Khương Thương xếp bằng ở đỉnh phong thần, bao phủ trong hải dương lôi kiếp. Trong lôi hải bạo động tràn ngập năng lượng tự nhiên, cùng bắn ra cảnh tượng thần bí, để hắn như là đưa thân vào thời khắc khai thiên. Vạn vật sơ khai, hỗn độn chưa tán, tràn ngập hủy diệt cùng tân sinh, Khương Thương đau khổ kiên trì, đau đớn thảm liệt, hủy diệt kéo dài, đều để ý chí của hắn gặp phải khảo nghiệm trước nay chưa từng có. Cơ thể hắn đang hình thành mạch máu, hài cốt, như là cũng sẽ đổ nát vụn bất cứ lúc nào, từ bỏ đi, không có gì lớn lao cả, từ bỏ sẽ hết đau. Từ bỏ đi, sớm muộn, cũng đều sẽ chết. Những suy nghĩ tương tự đã hiện lên vô số lần, trêu chọc ý chí đã ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ trong hắn. Mặc dù trong hơn một năm nay Khương Thương đã trải qua thí luyện vô cùng tàn khốc, ý chí đã vô cùng cứng cỏi, nhưng những trận thí luyện kia so với lôi kiếp thời khắc này vẫn kém quá xa. Quá đau đớn. Thật sự là quá đau đớn. Thời gian cứ như là đang dừng lại, đau đớn cứ như là vô biên vô hạn. Có một lần Khương Thương thật sự muốn từ bỏ, mặc cho lôi kiếp xé nát thân thể đang thành hình, nhưng sự điên cuồng chạy xuôi trong huyết mạch, cùng khát vọng muốn chứng minh mình, luôn luôn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất vang vọng trong ý thức, kéo hắn trở về từ bên bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Trọn vẹn trong 2 ngày, Khương Thương cơ hồ bao giờ cũng không rời rạc khỏi biên giới sống và chết. Trong ngàn vạn lần sụp đổ, nếu có một lần không có chống đỡ được, thật sự là có khả năng tan thành mây khói. Thiên Nghi cơ hồ đã tê liệt mà ngã xuống trong ngực Khương Nghị. Lôi kiếp hiển nhiên không chỉ là liên quan tới thiên phú và khảo nghiệm thực lực. Rốt cuộc, ngày thứ 3, Khương Thương gian nan ngưng tụ ra hài cốt hoàn chỉnh, sức chống cự đã tăng cường hơn rất nhiều. Ý vị này hắn đã thành công vượt qua giai đoạn gian nan nhất. Khương Thương vẫn đau đến không muốn sống, nhưng ít ra có thể chống cự được. Được Khương Nghị nhắc nhở giống như quát tháo, hắn đã bắt đầu chủ động hấp dẫn lôi kiếp, nhắm vào rèn luyện thân thể. Thiên Nghi nhìn Khương Thương dần dần khôi phục bộ dáng, nàng càng là vui đến phát khóc. Mặc dù rất kích động, nhưng kích động là hài tử của nàng còn sống, mà không phải là muốn xưng đế. Hài tử này không phải nàng thân sinh, nhưng vẫn luôn là nàng chiếu cố ròng rã ngàn năm. Không phải thân sinh, nhưng hơn hẳn thân sinh, không có người nào có thể hiểu được phần tình cảm mẫu tử nồng đậm này. Khương Nghị ngóng nhìn lôi triều, quan sát Khương Thương, chú ý tới trong lôi triều chói mắt từ từ xuất hiện từng sợi quang ảnh thần bí, theo lôi kiếp bạo kích ở lại trong máu thịt, khắc ở phía trên hài cốt, dung nhập vào bên trong linh hồn của hắn. Đó là pháp tắc tự nhiên của hệ thống thế giới. Khương Nghị không có kích động, đây là trong dự kiến. Mặc dù trên miệng là hắn đang kích thích Khương Thương, nhưng dài đến ngàn năm lắng động, để hắn từ trong nhàm chán như là lĩnh hội được ảo diệu tự nhiên. Khống chế đối với tự nhiên đã như lô hỏa thuần thanh, sao? Nếu chống đỡ lôi kiếp, khống chế pháp tắc tự nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sao? Lô hỏa thuần thanh, người luyện đang cần tay nghề rất cao mới có để chỉnh lửa thành màu xanh, tả những kẻ có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó. Giờ phút này pháp tắc ba động mạnh mẽ, cũng bị pháp trận hư không cưỡng ép cách cục, mặc dù vẫn đưa tới cảm ứng cho một ít đế quân. Nhưng trong tiềm thức lại trở thành là tinh linh đế quân phản kháng cùng bảo vệ bản thân, còn sẽ có nguy hiểm không? Thiên Nghi chú ý tới Khương Nghị lộ ra mấy phần dị dạng, thì vội hỏi, không có nguy hiểm. Khương Nghị ngóng nhìn Khương Thương chìm nổi trong lôi hải, chậm rãi lắc đầu, vậy chàng đang khẩn trương cái gì? Ta là đang chờ đợi kỳ tích. Kỳ tích gì, không phải hắn sắp thành công rồi sao? Chờ đợi hư không đại pháp tắc diễn sinh pháp tắc, thiên khung pháp tắc. Khương Nghị trong chờ mong Khương Thương không chỉ là pháp lệnh tự nhiên, càng là muốn pháp lệnh bầu trời, tốt nhất là có thể mang theo thiên khung đại đạo trong lôi kiếp. Lôi kiếp rèn luyện, không thể nghi ngờ là thời kỳ khống chế pháp tắc tốt nhất, mà trước mặt giữa chính tồn tại hư không đại pháp tắc, cùng tam đại diễn sinh pháp tắc là hư không, hư thiên, hư vô, càng là cung cấp cơ hội tuyệt diệu cho Khương Thương. Nếu như bây giờ Khương Thương không khống chế được thiên khung pháp tắc, tương lai càng không thể. Cho dù là đạt được thiên khung đồ đằng, cũng chỉ là khống chế uy lực bầu trời, so với khống chế thiên khung pháp tắc hoàn toàn không phải một khái niệm. Nếu như Khương Thương không khống chế được thiên khung pháp tắc, thành tựu cuối cùng cũng chỉ có thể đạt tới loại trình độ như tinh linh đế quân. Nhiều nhất chính là tinh linh đế quân giả mang nhanh nhẹn dũng mãnh. Mặc dù đã là rất mạnh mẽ, nhưng Khương Nghị vẫn đang mong đợi hắn có thể càng mạnh hơn, mạnh đến mức có thể thay hắn ngăn được Man Hoang đế tổ, mạnh đến mức có thể theo hắn nghênh chiến người giết trời. Khương Nghị vác hai tay ở sau lưng từ từ nắm chặt, đang mong đợi kỳ tích xuất hiện, khát vọng thiên quyến ban ân. Nhưng, lôi kiếp táo bạo sau 3 ngày dần dần có tình thế yếu bớt, mang ý nghĩa rèn luyện sắp kết thúc, cũng mang ý nghĩa hy vọng đang biến mất. Khương Thương như là ý thức được cái gì đó, hắn đột nhiên mở hai mắt phím hồng ra, vỗ cánh bạo kích, không để ý chiến khu còn không có hoàn toàn thành hình, gầm thét giết vào lôi hải mênh mông. Hắn muốn làm gì? Thiên Nghi kinh hô, tốt, xong cho ta. Dẫn lôi kiếp tôi luyện hai cánh. Khương Nghị thì phấn chấn gào thét, đầy rẫy cuồng liệt. À, chiến khu của Khương Thương không có thành hàng, toàn thân nhìn đều là đầm đìa máu me, vô cùng thê thảm. Nhưng hắn điên cuồng bạo tẩu, mạnh mẽ đâm tới trong biển sét mênh mang, chủ động thôn nạp lôi kiếp, chủ động rèn luyện hai cánh, như thiên tức bát không, như hung cầm khiếu hải, cực hạn giả mang, điên cuồng cực hạn, rất có mấy phần phong phạm của Khương Nghị. Mênh mông lôi triều đều bởi vì hắn đột nhiên bạo tẩu, mà một lần nữa khơi dậy triều dân mãnh liệt hơn. Rốt cuộc, tại thời khắc ngày thứ 3 sắp kết thúc, tại thời điểm đại lục lâm vào đêm khuya, trong lôi hải vô tận tại đỉnh phong thần xuất hiện 3 động thần bí. Từng sợi mê quang không giống với tự nhiên, từng luồng uy lực và năng lượng rung động bầu trời bắt đầu hiện lên. Thiên khung pháp tắc, ha ha, tốt, đến hay lắm. Khương Nghị khó đè tự tình xuống, vung tay hô to tại đỉnh cửu thiên. thiên khung pháp tắc, đến đây, đến chỗ chủ tử của ngươi đây. Khương Thương cũng kích động điên cuồng gào thét. Thiên Nghi nữ hoàng che lấy môi đỏ, vẻ mặt phức tạp nhìn hai phụ tử điên cuồng này, cũng không biết là nên vui mừng hay là nên lo lắng. Ngày thứ tư, khi mặt trời mọc lên ở hướng đông, ánh nắng quay về với mặt đất, lôi kiếp chiếm cứ tại trung vực rộng lớn cũng bắt đầu từng từng tiêu tán. Thiên uy tuyệt vọng tràn ngập đất trời cũng từ từ yếu bớt ở trong mảnh không gian nơi đây. Khương Thương thành công. Hắn thực sự làm được. Hắn vừa mới đến bán đế, lại có thể sống sót từ trong lôi kiếp. Đây là kỳ tích sao? Bên ngoài mấy vạn dặm, bọn người thiên hậu nhìn qua mây mù đang lưu tán đầy trời, tâm tình phức tạp không nói ra được. Mặc dù hẳn là rất vui mừng, nhưng ngẫm lại tính cách của Khương Thương, thật đúng là không biết hắn có thể nhận khống chế hay không. Dù sao, đã vượt qua lôi kiếp, thì chính là đế quân, là thống ngự giả vượt lên trên chúng sinh thế giới. Thực lực tuyệt đối, đại biểu cho ý chí tuyệt đối, thay thế cho lực khống chế tuyệt đối. Đế quân, há có thể bị người khác bài bố? Chúng ta không phải là nên đi qua sao, còn đang chờ cái gì? Hồng Võ Thiên Thần và các cường giả tinh linh tộc đã gấp đến khó dằn nổi. Đây là chủ nhân Thương Huyền mà bọn hắn mong đợi ngàn năm, nuôi dưỡng ngàn năm, mặc dù đã không thể chân chính thống ngự Thương Huyền. Nhưng giờ khắc này thật sự là bọn hắn đã đợi quá lâu rồi. Đi xem một chút đi, vị đế quân thứ hai, chúng ta, nên gọi hắn là gì? Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Trại, sau khi hoàn thiện tốt pháp trận đã lần lượt mang lên thần ma ở khu vực của riêng phần mình, tiến về phong thần đài ở bên ngoài mấy vạn dặm. Đợi cảm giác này, Khương Thương đứng tại đỉnh phong thần nhắm mắt lại, mở rộng hai tay, cảm nhận được năng lượng bành trướng phun trào trong cơ thể, cùng liên hệ giữa tự nhiên mênh mông. Quá kỳ diệu, giống như vậy tay một cái đã có thể đánh gãy tự nhiên, thay đổi tự nhiên. Hình dạng mặt đất núi sông biến thiên cũng chỉ là một cái suy nghĩ, năng lượng đất trời héo quắt cũng chỉ trong một cái ý nghĩ. Hắn như là vượt lên trên chúng sinh, đứng ngạo nghễ tại đỉnh tự nhiên. Trăm vạn dặm sông núi với hắn mà nói cũng chỉ là một bức tranh, tùy ý bôi lên, tùy ý sửa đổi. Trước đó cho là bán đế đến đế cảnh, chỉ vẹn vẹn mạnh lên mà thôi, nhưng đến giờ khắc này hắn mới hiểu được. Bán đế đến đế cảnh, không chỉ là mạnh lên, mà là có hiểu biết hoàn toàn mới đối với thực lực. Chênh lệch giữa thần và đế là không thể vượt qua, nhưng giữa đế và đế giống như không có hồng câu lớn như vậy. Khương Thương mở mắt, đáy mắt bắn ra hung quang, tập trung vào Khương Nghị. Hai cánh triển khai trên phạm vi lớn, như là cùng bầu trời vô biên giao hòa cùng một chỗ. Thiên Nghi vừa muốn mở miệng, lại bị Khương Nghị ngăn lại, hắn nghênh tiếp đôi ánh mắt tràn ngập lệ khí kia. Ngươi là chỉ ngươi và ta. Hay là ngươi cùng những đế quân thiên khải kia? Khương Thương nhìn chăm chăm Khương Nghị hồi lâu, khóe miệng từ từ câu lên, duỗi ra đầu lưỡi nhỏ dài liếm môi một cái. Đương nhiên là cùng ngươi, bọn hắn, ha ha, ai có tư cách bàn bạc hồng câu với ta? Khương Nghị nói. So với những đế quân thiên khải kia, ngươi là nhiều hơn một loại pháp tắc, nhưng thời gian bọn hắn dừng lại tại đế cảnh đến nay đã hơn 30.000 năm. Ngươi cho rằng 30.000 năm này bọn hắn chỉ đi ngủ. Ngươi cho rằng 30.000 năm này là đơn giản như 3 năm. Ngay cả ta đều không có nắm chắc sẽ thắng vị đế quân nào, ngươi là nên có nhận biết tối thiểu cùng cảm giác đối với đám đối thủ của ngươi. Ngươi mở thông thiên tháp ra, thả ta đi lên thử một lần. Khương Thương cảm nhận được lực lượng kinh khủng cuồn cuộn trong thân thể, cùng lực khống chế tuyệt đối đối với tự nhiên, hận không thể lập tức tìm tới một đế quân thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Thử một lần, ngươi coi đó là luận võ sao? Thử không tốt, ngươi sẽ chết. Chỉ chút dũng khí ấy của mình, ngươi làm thế nào sống đến bây giờ? Khương Thương, Thiên Nghi lập tức giận dữ la mắng, lại bị Khương Nghị đưa tay ngăn lại. Ngươi khẳng định muốn thử một chút, tốt, ta cho ngươi cơ hội. Từ khi ngươi sinh ra đến bây giờ, còn không có đơn độc làm qua một chuyện gì. Nếu ngươi đã dũng cảm như thế, ngươi muốn làm gì? Thiên Nghi vội vàng ngăn cản. Hắn chỉ là vừa mới đột phá, đối với nhận biết của mình xuất hiện chút sai lầm. Chàng lại không thể có chút kiên nhẫn, chàng và hài tử của chàng so sánh cái gì? Khương Nghị không quan tâm, chỉ vào Khương Thương nói. Ta đưa ngươi lên thiên khải, ta cũng không quy định ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần ở nơi đó sống qua nửa tháng. Thiên Nghi thấy Khương Nghị muốn làm thật, lập tức quát tháo Khương Thương. Nói xin lỗi ngay cho ta, lập tức, lập tức. Khương Thương lại có chút ngẩng đầu. Hãy đợi đấy, ta không chỉ có sẽ sống qua nửa tháng ở nơi đó. Sẽ còn giết đế quân cho ngươi xem. Thiên Nghi đẩy Khương Nghị ra, chỉ tới Khương Thương. Đủ rồi, đừng có lại khoa trương nữa. Nơi này bị pháp trận hư không giam cầm, ngăn cách khí tức đế quân. Một khi lên thiên khải, đế quân khác khẳng định sẽ phát giác được ngươi, khóa chặt đến ngươi. Ngươi chính là chạy đến thâm không vũ trụ, bọn hắn cũng có thể móc ngươi ra. Nếu như ngươi thật cho rằng ngươi có thể sống quá nửa tháng, vậy thì hãy giết ta ngay bây giờ đi, đến đây, giết ta đi. Ta không cần phải giày vò chờ tin tức của ngươi, không cần phải lên thiên khải nhặt xác cho ngươi, không cần trơ mắt nhìn hài tử mà ta nuôi dưỡng ngàn năm, giống súc vật bị bãi đế quân ăn tươi nuốt sống. Thiên nghi nữ hoàng cuồng loạn giận dữ mắng mỏ, để Khương Thương phách lối rốt cuộc cũng hạ đầu xuống. Hư không nổi lên gần sóng, bọn người thiên hậu liên tiếp đi tới, nhìn thiên nghi không kiềm chế được nỗi lòng, vẻ mặt đều trở nên vô cùng quái dị. Bọn hắn nhớ mang máng thời điểm ở Mê Ly Chi Hải bắt đầu thấy thiên nghi kinh diễm, ký ức đối với khí chất dịu dàng tôn quý kia của nàng cũng vẫn còn mới mẻ. Nhưng bây giờ, ai, hai tử kia không phải là không thể giày vò chết nàng, thiên hậu, Tần Vị Ương cũng hơi nhíu mày, làm sao nàng lại biến thành như thế này rồi, một hài tử, có thể hủy một nữ tử. Khương Nhị nói, tiếp tục duy trì pháp trận hư không, áp chế năng lượng đế cảnh. Sau 5 ngày, ngày mùng 1 tháng 1, chúng ta phó ước đăng thiên kiều. Bọn người kiều vô hối không còn nhìn đến Khương Thương nữa, tất cả nhao nhao nhìn lên bầu trời, nhiệt huyết phun trào, chiến ý dâng cao, cuộc chiến lên trời. Cuộc chiến thiên khải. Trận quyết chiến kia chính là trận quyết chiến thực sự ảnh hưởng đến cách cục thiên hạ. Chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Các đế quân, các ngươi thì sao? Bên trong hư không đế thành. Bọn người Tu La kích động chứng kiến Khương Nghị biến đổi, cũng vì Khương Nghị thành công mà kiêu ngạo. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.